Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 21, đoạt xá Xích Băng Tử. Bạch Hổ Vu Oan kiếm thần giáo lúc, một trận đại chiến, dẫn đến nhiều mặt cường giả thụ thương, nhưng, sinh đan mạch chủ nhóm, vẫn là vây công lên kiếm thần giáo. Tất cả mọi người coi là kiếm thần giáo cửu hộ pháp ăn lam ly diễm. Muốn để nó phun ra, một trận đại chiến oanh oanh liệt liệt. Trong đó, Xích Băng Tử, Xích Lan Tử lại là thụ thương thương tổn, không có tham dự. Hai người tướng đỡ, ra ngoài giới một cái chỗ hẻo lánh liệu thương. Khụ khụ khụ, này Bạch Hổ cực kỳ lợi hại, thế mà đem sư thúc linh hồn đan lô đều nổ. Xích Băng Tử phun máu buồn bực nói, sư huynh, ta đã sớm nói cho ngươi, này Bạch Hổ là vương hùng, linh hồn hắn cũng là Bạch Hổ. Xích Lan Tử lo lắng nói, không có khả năng. Xích Lan Tử, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Xích Băng Tử một mặt không tin. Tị Vô Cực nói, dưới tay hắn tận mắt nhìn thấy. Xích Lan Tử vội vàng nói, đầu kia độc long. Ha ha, Tị Vô Cực lời nói, ngươi không nên tin, hắn cũng là một cái tặc long, miệng đầy hoang ngôn. Xích Băng Tử một mặt khinh thường nói. Xích Lan Tử trong mắt lóe lên một tia băng hàn, sư huynh không tin ta? Xích Lan Tử nhìn chằm chằm Xích Băng Tử nói, tin tưởng ngươi. Ha ha, sư đệ, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện căn không hiểu. Xích Băng Tử lắc đầu, hiển nhiên không tin. Ha ha, đúng vậy a, ta còn nhỏ, tại Sinh Đan Thánh vực, thực lực thấp, không có người quan tâm ta nói chuyện. Ta nếu là càng thêm quyền cao chức trọng, có lẽ nói chuyện liền có người nghe. Nói ví dụ, sư huynh ngươi, Xích Lan Tử bỗng nhiên nói ra một số kỳ quái lời nói. Tốt, đừng nói nhảm, lần này ta bị thương nặng, ngươi này còn có hay không cái gì linh đan? Khụ khụ, Xích Băng Tử trầm giọng nói, có, ta trái tim miệng có một cái tiên đan. Sư huynh, ta lần này cũng thương tổn không nhẹ, chính ngươi cầm. Xích Lan Tử yếu ớt nói. Ô, Xích Băng Tử không nghi ngờ gì, lấy tay sờ về phía Xích Lan Tử vị trí trái tim. Cái này vừa sờ, bỗng nhiên một cỗ lực lượng đem Xích Băng Tử cánh tay dính trụ. Cái gì? Xích Băng Tử biến sắc. Phù phù, phù phù, phù phù. Hai người nhịp tim đập bỗng nhiên cùng một tần suất. Đồng thời Xích Lan Tử vị trí trái tim, một cỗ hồng quang trong nháy mắt kiện hàng hai người. Xích Lan Tử, mau buông ta ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Xích Băng Tử kinh sợ không thôi. Thật xin lỗi, Xích Băng Tử, ta muốn tại Sinh Đan Thánh vực chen mồm vào được. Bộ này túi ra có thể chưa đủ. Xích Lan Tử lộ ra một tia cười gằn nói. Mắt rắn, ngươi, ngươi là ai? Xích Băng Tử cả kinh kêu lên. Đổi, Xích Lan Tử quát lạnh một tiếng. Oanh, hai người tựa như lọt vào một cỗ trọng kích, trong nháy mắt run lên. Xích Băng Tử đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại, chậm rãi hóa thành mắt rắn. Không, không, không muốn. Xích Lan Tử trong miệng phát ra Xích Băng Tử tiếng kêu sợ hãi. Xích Băng Tử một tiếng lạnh giống. Nhất thời, Xích Lan Tử thể nội tinh hoa năng lượng toàn bộ tràn vào Xích Băng Tử thể nội. Không, không, không. Xích Lan Tử phát ra suy yếu Xích Băng Tử thanh âm, đảo mắt biến thành một cỗ thây khô. Có chút không thể tin nhìn về phía Xích Băng Tử, mà biến thành thây khô thời khắc, tính cả kỳ linh hồn, đều bị Xích Băng Tử hút nhập thể nội. Xích Băng Tử hai mắt biến thành mắt rắn, trong miệng nhẹ xuất, phun ra không phải người đầu lưỡi, mà chính là lưỡi rắn, đem một bên Xích Lan Tử thây khô đẩy ra, dùng chân bỗng nhiên một trận giẫm đạp, trong nháy mắt giẫm nát, hóa thành cho bụi. Ha ha, thật đúng là muốn nhiều tạ na Bạch Hổ a. nhượng linh hồn ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, ta tài năng đoạt xá thân thể ngươi. Ha ha ha ha, ta Tị Vô Cực là Tặc Long. Hừ, muốn chết, sớm muộn cũng có một ngày. Ta Tị Vô Cực hội đạp đỉnh phong. Bạch Hổ là ai có trọng yếu không? Ta bây giờ nói hắn là Vương Hùng. Hắn cũng là Vương Hùng. Hừ, Xích Băng Tử lộ ra một tia dữ tợn. Thu thập một chút phiên bốn phía. Xích Băng Tử bắt đầu liệu thương. Luyện hóa Xích Băng Tử nhớ lại. Hơn 10 ngày về sau, Xích Băng Tử liệu thương khôi phục. Chậm rãi đứng dậy. Bạch Hổ là Vương Hùng. Vương Hùng chẳng những hại chết thánh nữ, liền Xích Lan Tử cũng là hắn giết. A, ta nhìn ngươi Vương Hùng, lần này như thế nào trốn? Xích Băng Tử lộ ra một tia cười lạnh. Trừ Sơn Cốc, Xích Băng Tử nhìn về phía Kiếm Thần Giáo chú phương hướng. Đại chiến rất lâu, này Kiếm Thần Giáo trụ sở đã vỡ nát, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cửu hộ pháp mặc dù lớn giống không có ăn thánh nữ, nhưng không ai tin tưởng trong khoảng thời gian này, sinh đan các tiên nhân đem hết thảy lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Chờ Xích Băng Tử đến phụ cận thời điểm, đại chiến đã gần như kết thúc. Cửu hộ pháp mang theo còn sót lại Kiếm Thần Giáo đệ tử chạy trốn mà đi. Vô số cường giả truy sát không ngừng. Xích Băng Tử đến phụ cận thời điểm, chỉ còn lại có một số thụ thương tiên nhân ở đây liệu thương. Sư huynh, nhất định phải đuổi trở về. Thánh nữ nếu là chết, đêm này cửu hộ pháp để vào lò luyện đan luyện. Đan Chi Tử nhìn phía xa bay xa chiến đấu, gào thét nói, sư thúc, ngươi không sao chứ? Xích Băng Tử tiến lên đỡ dậy Đan Chi Tử. Đan Chi Tử giờ phút này máu me khắp người. Oán hận vô cùng, nhưng thấy là Xích Băng Tử, cũng không để ý. Hừ, nghĩ không ra, bận bịu lâu như vậy, kết quả bị Kiếm Thần Giáo nhặt cái tiện nghi. Hỗn trướng, sư thúc, ta cảm thấy này Bạch Hổ là Vương Hùng. Xích Băng Tử nói ra, cái gì Vương Hùng, phế vật kia, Xích Lan Tử làm loạn, người cũng nói bậy bạ gì đó. Đan Chi Tử trợn mắt nói. Không, Xích Lan Tử nói hắn tận mắt nhìn thấy Vương Hùng biến thành Bạch Hổ. Mà lại, vài ngày trước, ta cùng Xích Lan Tử liệu thương, càng cùng Bạch Hổ đấu một trận, Xích Lan Tử đều bị Bạch Hổ ăn. Hắn trước khi chết, cũng tiếng la Vương Hùng. Xích Băng Tử mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Cái gì? Xích Lan Tử chết, Bạch Hổ thật sự là Vương Hùng. Đan Chi Tử lông mày nhíu lại. Không sai, không có khả năng, Vương Hùng thế nào lại là Bạch Hổ? Chênh lệch nhiều như vậy. Đan Chi Tử một mặt không tin. Không đúng. Đan Chi Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Làm sao? Ta nhớ tới, ta linh hồn đan lô lần trước nổ tung là Vương Hùng linh hồn. Này một tiểu sợi hỏa diễm, lần này cũng là một cái hỏa cầu. Chẳng lẽ, Đan Chi Tử ngưng trọng nói, cũng là Vương Hùng. Xích Băng Tử hưng phấn nói, hai lần hỏa diễm, tựa như là một dạng, coi như không phải Vương Hùng, cả hai nhất định có quan hệ. Đan Chi Tử híp mắt nói, không sai, không sai. Xích Băng Tử hưng phấn nói, ngay tại hai người chậm rãi xác định Vương Hùng hiểm nghi thời điểm, một bên một cái thụ thương tiên nhân lộ ra vẻ tò mò. A, cái này uổng từ quỷ vực âm khí, tựa như tại tiêu tán. Tiêu tán, Đan Chi Tử quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, lúc trước âm khí nồng đậm, ùn ùn kéo đến mây đen, đều đang từ từ tán đi. Uổng từ quỷ vực, tại dưới ánh nắng chói chang, càng ngày càng thanh đạm. Tựa như toàn bộ quỷ vực tại sụp đổ. Chẳng lẽ uổng từ quỷ vực phát sinh cái đại sự gì? Xích Băng Tử lộ ra vẻ tò mò. Đi, chúng ta vào xem. Đan Chi Tử cũng tò mò nói. Một đám tiên nhân nhanh chóng hướng đi uổng từ quỷ vực. Có thể, giờ phút này, Uổng Tử Quỷ Vực đã không có loại kia cự đại áp chế. Không còn là chỉ có thể sử dụng linh hồn lực lượng. Giờ phút này, tất cả mọi người lực lượng khác đều có thể sử dụng. Uổng Tử Quỷ Vực pháp tắc biến. Xích Băng Tử kinh ngạc nói. Uổng Tử Quỷ Vực mười mấy ngày nay, khẳng định phát sinh cái đại sự gì? Đan Chi Tử cũng là kinh ngạc nói. Một đám người nhanh chóng hướng về Uổng Tử Quỷ Vực đi đến. Rất nhanh tới một tòa Uổng Tử Thành. Quỷ đâu? Uổng Tử Quỷ đâu? Một cái thụ thương tiên nhân kinh ngạc nói. Không, đây là một tòa không Uổng Tử Thành. Qua tòa tiếp theo Uổng Tử Thành nhìn xem. Xích Băng Tử kêu lên. Nhất thời, một chúng tiên nhân tứ tán tìm hiểu. Có thể đi ngang qua từng cái Uổng Tử Thành. Uổng Tử Quỷ Đoàn không có. Một mảnh không tịch. Một đám cường giả nuốt nước miếng. Bầu trời, mặt trời chói chang trên. Mây đen tán đi. Âm khí rất nhanh tán sạch sẽ. Đan Chi Tử lấy ra mây trắng. Mang theo một đám cường giả phi thiên tìm. Có thể một đường bay xuống. Sở hữu Uổng Tử Thành đều thành thành trống không. Khắp nơi đều có phá hư dấu vết, mà Uổng Tử Quốc Đô càng là một vùng phế tích. Hung quỷ binh không, mãnh quỷ đem không, lệ quỷ vương không, liền liền, Diêm La cũng không. Tà môn, mười mấy ngày nay đến cùng phát sinh cái gì? Một chúng tiên nhân lộ ra vẻ không hiểu. Tại Uổng Tử Quỷ Vực băng tán đông phương, một con sông lớn bên cạnh, Vương Hùng dùng nước sông tắm một cái mặt. Lúc này mới nhìn về phía thần sắc vẫn như cũ có chút mất tự nhiên hai nữ. Vương Hùng, này Uổng Tử Thành lệnh bị ngươi mang ra. Uổng Tử Quỷ Vực liền muốn băng tán. Lam Ly Diễm cau mày nói. Đương nhiên, Uổng Tử Quỷ Vực cũng là bởi vì khối này Uổng Tử Thành lệnh tạo thành. Yên tâm đi, không ai sẽ biết chúng ta sự tình. Uổng Tử Thành trong sở hữu Uổng Tử Quỷ. Cái này Uổng Tử Thành lệnh đều có ghi chép. Lúc trước, ta dùng Uổng Tử Thành lệnh cảm ứng qua. Sở hữu Uổng Tử Quỷ toàn bộ bị ta ăn. Sẽ không lưu lại dấu vết. Vương Hùng cười nói. Vậy cái này Uổng Tử Thành lệnh là cái gì? Lam Ly Diễm Hiếu Kỳ nói. Vương Hùng lắc đầu. Không biết, mà lại, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực. Qua nghiên cứu thứ này, còn quá sớm. Làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Cái này Uổng Tử Thành lệnh, ta cũng sẽ không loạn động. Tạm thời trước giữ đi. Vì cái gì? Ta không rõ ràng. Ta cảm giác cái này Uổng Tử Thành lệnh hẳn là liên lụy cái gì đại bí mật. Lúc trước tiểu quỷ kia giả mạo Diêm La Vương, là hắn quá tự đại. Trên đời này cường giả vô số, chỉ là những đỉnh phong cường giả đó còn không có đóng chú đến hắn thôi. Một khi chú ý đến hắn, hắn lại lớn mệnh cũng không đủ diệt. Chúng ta cũng giống vậy. Uổng Tử Thành lệnh là không được đồ vật. Hắn có thể chế tạo một mảnh quỷ vực, áp chế quỷ vực thiên đạo. Thứ này tuyệt đối không thể để cho nhiều người hơn biết. Truyền đi, ta có thể không gánh nổi. Vương Hùng lắc đầu. Tính ngươi còn cẩn thận. Yên tâm, ta đã cùng Tô Tiểu Tiểu nói qua. Tô Tiểu Tiểu cũng đáp ứng. Tuyệt không tiết lộ. Lam Ly Diễm cười nói. Lam Ly Diễm nụ cười này giống như bách hoa đua nở. Nhượng Vương Hùng con mắt đều có chút nhìn thẳng. Nhìn cái gì đấy? Lam Ly Diễm trừng mắt Vương Hùng. Không, cũng là Lam cô cô thật xinh đẹp. Ta kém chút không có lấy lại tinh thần. Vương Hùng cười nói. Hừ. Lam Ly Diễm hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi. Quay đầu rời đi thời khắc. Lam Ly Diễm khóe miệng lại lộ ra một tia mê người đường cong. Vương Hùng đứng dậy cũng theo tới. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu. Vương Hùng cười nói. Tô Tiểu Tiểu, ngươi không cần lo lắng. Này Uổng Tử Quốc Vương đánh vào trong cơ thể ngươi phù lục. Qua một thời gian ngắn liền tiêu trừ. Đa tạ ân công. Tô Tiểu Tiểu đứng dậy thi lễ. Ân công. Ha ha, Tô Tiểu Tiểu, ngươi không cần dạng này. ngươi đã cứu chúng ta. Khó nói chúng ta cũng phải mỗi ngày gọi ngươi ân công. Vương Hùng ngăn cản nói. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, chúng ta hội hết sức giúp ngươi tìm ngươi phu quân. Ngươi trước đi theo chúng ta. Đúng, ngươi mặc dù là thuần âm chi hồn, nhưng cũng không thể thời gian dài tại mặt trời đã khuất bảo chiếu. Mỗi qua một đoạn thời gian, ta cho ngươi độ một số âm khí. Vương Hùng hít sâu một cái nói, trên đời này không có âm phù, quỷ lại mặt trời đã khuất, nhưng không cách nào trường tồn, trừ phi có thần hỏa phù hộ hồn tu, hoặc là một mực đợi tại cực âm địa phương. Đương nhiên, bây giờ Vương Hùng chấp trưởng Uổng Tử Thành lệnh, có thể điều hành một số âm khí, cam đoan một số quỷ hồn không đến mức tan thành mây khói. Cảm ơn Vương tiên sinh. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Không cần khách khí, hiện tại chúng ta mau chóng cùng ta đội ngũ tụ hợp đi. Vương Hùng cười nói, ngươi đội ngũ? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, ta có một chi đội ngũ, đi sứ Đại Hoang Tiên Đình. Bọn họ đi nhanh một chút, chúng ta chạy tới tụ hợp. Vương Hùng cười nói, hai nữ tự nhiên gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?